Sự độc chiếm của ác ma vô tình 2. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngõ đồng hoa, Lý Kiêu hắt hơi mạnh. Lý Kiêu ích oa mũi. Lẩm bẩm một câu. Ai ở sau lưng nói xấu ta? Thân binh phía sau khổ sở khuyên can. Nhị công tử đến quận Bắc Hải nhiều ngày như vậy. Cũng nên về Keo Đông. 3 ngày trước tướng quân liền phái người tới thúc giục. Nhị công tử nếu không trở về, tướng quân tất nhiên tức giận. Tính tình, hát tướng quân, nhị công tử cũng nên rõ ràng. Không đề cập đến chuyện này còn tốt. Nhắc tới Lý Kiêu nóng nảy, hung hăng trừng mắt nhìn thân binh một cái. Ta cùng vương cô nương nói lời tạm biệt. Hôm nay đi, tốt quá, nhị công tử cuối cùng cũng chịu đi. Người thân binh gần như cảm động đến rơi nước mắt. Mấy ngày nay, nhị công tử giống như mất hồn. Mỗi ngày đều chạy đến ngõ đồng hoa. Cứng rắn kéo dài 7-8 ngày. Nếu không trở về, nhị công tử cũng không xui xẻo khó nói. Mấy người bọn họ tóm lại là sẽ gặp nạn. Lý Kiêu hít sâu một hơi. Đi tới gõ cửa. Chỉ cần gõ 2 lần. Cánh cửa mở ra. Là Vương Vi tự mình mở cửa. Thời tiết dần dần khô nóng. Các cô gái đều thay đổi thành xiêm y mỏng manh. Hôm nay Vương Vi mặc một chiếc váy màu vàng nhạt. Màu sắc kiều diễm. Hơi làm son phấn. Cũng so với ngày xưa nhiều hơn vài phần xinh đẹp. Nữ vi duyệt người dung mạo. Lý Kiêu trong lòng có chút nóng lên. Nhìn chằm chằm Vương Vi. Hai má Vương Vi ửng đỏ. Nhẹ giọng nói. Lý tiểu tướng quân mời vào. Lý Kiêu ừ một tiếng. Thân bất do kỳ cất bước vào cửa. Thân binh phía sau có chút nóng nảy. Dùng sức ho khan một tiếng. Nhắc nhở chủ tử đừng quên lời hứa hôm nay sẽ đi. Đáp lại thân binh. Là cửa đóng chặt. Một đám thân binh ngươi xem ta nhìn ngươi. Không hẹn mà cùng thở dài. Lý gia ở trong tướng môn cũng miễn cưỡng xếp hạng cao. Từ sau khi cha của nhị công tử chết, toàn bộ đều dựa vào Lý Kỳ chống đỡ môn đình Lý gia. Lý Kiêu 14 tuổi tiến quân doanh. Mấy năm nay đều cùng quân Hán TH, ô giáp trộn lẫn cùng một chỗ. Bỗng nhiên gặp được một vương cô nương nhu nhược đáng thương. Một đầu liền ngã vào. Lý Kiêu ngồi ở bàn đá trong sân nhỏ. Vương Vi tự mình rót một chén trà cho Lý Kiêu. Trà hôm nay là ta tự mình pha. Lý tiểu tướng quân nếm thử một chút. Lý Kiêu vẫn uống 3 chén như trước. Trà này không tệ. Trên thực tế, Lý Kiêu không thể phân biệt được trà tốt hay xấu. Dù sao có thể giải khát là được. Vương Vi mím môi cười. Rước cho mình một chén. Cầm chén trà chậm rãi uống. Tiểu viện hôm nay, dị thường yên tĩnh, không có đại lang nhị lang nghịch ngợm, không có nha hoàn đinh hương hung dữ, cũng không còn Phan ma ma thường xuyên thăm dò, e sợ chủ tử nhà mình chịu thiệt. Hôm nay đại lang nhị lang đi đâu? Vương Vi nhẹ giọng đáp, Phan ma ma và đinh hương dẫn 2 người bọn họ đi chợ chơi. Tại sao nàng ấy không đi? Nàng ấy đang chờ ta à? Lý Kiêu trong lòng nóng hổi. Giống như có cái gì đó trong lòng bắt đầu khởi động. Muốn chui ra khỏi lồng ưng. Muốn há miệng. Lại cái gì cũng không nói nên lời. Vương Vi thay đổi sự nhát gan thường ngày né tránh. Dương mắt nhìn thẳng vào mặt hắn. Lý Kiêu bỗng nhiên có chút không được tự nhiên. Không còn lời nào để nói. Mấy ngày trước, Bắc Hải Vương đến Triệu gia cầu hôn. Thanh thế rất mênh mông. Ánh mắt Vương Vi tối sầm lại. Gật gật đầu nói, Thế tử và Triệu Lục tiểu thư thanh mai trúc mã, là một đôi trời tạo địa thiết lập. Triệu Tịch Nhan xuất thân thư hương vọng tộc, xinh đẹp xuất chúng, thông minh vô song, thiếu nữ như vậy, đáng để Từ Tịnh ái mộ đối đãi. Bắc Hải Vương tự mình đến cửa, cũng cho thấy sự hài lòng với con dâu tương lai. Bây giờ nàng, như bụi bặm dưới chân, làm sao xứng với Triệu Tịch Nhan so sánh. Cho dù thích một người, cũng chỉ có thể yên lặng đặt ở đáy lòng. Lý Kiêu tâm tư TH, ô hào, không biết thiếu nữ vi diệu ảm đạm. Cười nói, ta cùng thế tử nói xong, chờ hắn cưới Triệu Lục tiểu thư. Ta nhất định từ Keo Đông chạy tới, làm sứ giả đón dâu của hắn. Vương Vi cười ừ một tiếng, lại châm trà cho Lý Kiêu. Lý tiểu tướng quân đến quận Bắc Hải lưu lại nhiều ngày như vậy. Cũng nên trở về đi. Lý Kiêu bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Đưa tay gãi gãi ót. Mới ừ một tiếng. Đã đến lúc trở về quân doanh. 3 ngày trước, đại ca liền phái người đến thúc giục ta. Lấy tính tin, hát của đại ca, không thể không mắng ta một trận. Vương Vi bưng chén trà lên. Ta lấy trà thay rượu. Kính Lý tiểu tướng quân một chén. Chúc Lý tiểu tướng quân một đường bình an thuận lợi. Lý Kiêu bưng chén trà trước mặt lên. Uống sạch sẽ, chén trà nắm trong tay. Một lúc lâu sau mới nặng nề đặt ở trên bàn. Vương Vi, hôm nay ta đến, một là nói lời tạm biệt với ngươi. Thứ hai, có chuyện muốn nói với ngươi. Vương Vi trong mắt tựa như lóe lên ánh nước. Nhanh chóng đáp, Lý tiểu tướng quân cái gì cũng không cần nói. Có thể cùng Lý tiểu tướng quân quen biết, là phúc phận của ta. Những ngày này cũng là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta. Hôm nay tạm biệt. Ngày sau sợ là không có cơ hội gặp lại. Ta chúc Lý tiểu tướng quân tiền đồ cẩm tú. Lý Kiêu muốn cười, nhưng thế nào cũng không cười được. Hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn Vương Vi. Vương Vi quay đầu sang một bên. Một lát sau quay lại. Vẻ mặt đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Mấy ngày nay, ta vẫn không dám hỏi. Hôm nay Lý tiểu tướng quân sắp đi. Ta can đảm hỏi một chút. Vương Thông là đã chết hay là chạy thoát? Lý Kiêu trầm mặc một lát, đáp, ngày Thanh Long trại phá trại, Vương Thông và Chu Tùy đều không thấy bóng dáng. Sau đó khắp núi tìm hai người bọn họ, vẫn không tìm được. Vương Thông, hai chữ này vừa ra khỏi miệng, tựa như cự thạch chắn ở giữa hai người bọn họ. Lý Kiêu trong lòng nặng trịch, không biết là tư vị gì. Giọng nói của Vương Vi vang lên bên tai. Ta biết tính khí của Vương Thông. Hắn vẫn buồn bực không có trí, một lòng nghĩ ra đầu người, hiện tại đầu nhập thổ phỉ, lại chạy ra ngoài, về sau không thể thiếu làm loạn. Lý tiểu tướng quân sau khi trở về doanh trại, phải đề phòng nhiều hơn, nếu có cơ hội, hãy chắc chắn để giết hắn ta. Lý Kiêu không nói nên lời. Vương Vi đứng dậy, hành lễ với Lý Kiêu. Hôm nay chia tay, trân trọng. Lý Kiêu không biết mình ra khỏi Vương gia như thế nào. Cửa viện nho nhỏ đóng lại, ngăn cách hắn và Vương Vi thành hai thế giới. Trong lòng hắn giống như bị cái gì đó chặn lại. Một hơi buồn bực ở ân. Ực, thân binh nhếch miệng tiến lên. Nhị công tử, hiện tại có phải là nên khởi hành hay không? Lý Kiêu trừng mạnh qua. Thân binh lập tức câm miệng. Lý Kiêu đứng tại chỗ một lát, không nói một tiếng nào mà lên ngựa. Thân binh cơ linh đi Triệu gia truyền miệng. Sau khoảng một nén hương, thế tử Bắc Hải Vương Tuấn Mỹ Sán Lạn dục ngựa mà đến. Một người xuân phong đắc ý, một sắc mặt u ám, tạo thành sự tương phản mãnh liệt. Từ Tĩnh liếc Lý Kiêu một cái, rất thiện lương không giễu cợt. Ta đưa ngươi ra khỏi thành. Lý Kiêu gật gật đầu, dục ngựa đi về phía trước. Đến cổng thành, một khuôn mặt quen thuộc khác xuất hiện trước mắt. Trịnh Huyền Thanh vẫy tay. Ta biết hôm nay ngươi phải đi. Sáng sớm đã đến cửa thành chờ. Tâm tin, hát buồn bực của Lý Kiêu có chút hòa hoãn. Lần này đến quận Bắc Hải, thu hoạch được hai người bạn có chí thú. Mùi hôi thối, tương đầu, ngược lại cũng là một chuyện vui. Từ Tĩnh Trịnh Huyền Thanh một đường đưa Lý Kiêu ra khỏi thành. Người trẻ tuổi không đến rưng rưng nước mắt, cười đùa vài câu, Lý Kiêu dục ngựa rời đi. Cách chương.